Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, ý niệm. Vậy kiếm bảng to thật sự là quá rộng vậy quá nặng chút. Bình trước từ Đàm Thiên Thủ trong thân thể trực tiếp xuyên thấu tới đây. Lồng ngực 2/3 chừng đều bị kiếm bảng to cắt ra. Kiếm kia thân có một nửa từ trước người xuất hiện, chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Chưa kịp nói nhiều mấy chữ Đàm Thiên Thủ liền ngừng thở. Lưu Mục chảy rớt ngồi ở đó. Nhìn Đàm Thiên Thủ ngã nhào ở trước mặt mình. Nằm sấp đi xuống thời điểm. Vậy cầm kiếm bảng to lại chậm rãi bị đẩy trở về sau lưng. Kiếm liền thẳng đâm ở đó. Chuôi kiếm hướng lên trên. Đó là một nửa điển hình hắc võ kiếm môn kiếm bảng to. Năm đó khai sáng kiếm môn vị kia đại kiếm sư giỏi dùng chính là như vậy kiếm. Thân kiếm chiều rộng có chừng 1 xích, kiếm cực kỳ trầm trọng, cho nên kiếm môn đệ tử tu hành kiếm pháp vậy rất quỷ dị. Có lúc là người đang múa kiếm, có lúc chính là người theo trọng kiếm quán tính ra chiêu. Có thể tiện tay đem cái này cầm trọng kiếm quăng ra tới đâm chết Đàm Thiên Thủ. Có thể tưởng tượng được người xuất thủ cái này lực cánh tay có bao kinh khủng. Đàm Thiên Thủ nằm dưới đất thời điểm. Còn đang nỗ lực đi lên ngửa đầu muốn thấy được Lưu Mục. Mà Lưu Mục cũng nhìn thấy trước khi chết Đàm Thiên Thủ còn ở đem hết toàn lực há miệng muốn nói cái. Gì, xem miệng của hắn hình thật giống như chỉ là một chữ. Đi, nhưng mà cái chữ này cuối cùng không thể nói ra miệng. Kiếm kia tổn thương chân thực quá khủng bố. Mang đi sinh mạng tốc độ quá nhanh. Lý Sất là nhắc nhở qua Đàm Thiên Thủ đề phòng nhiều hơn. Ở Đàm Thiên Thủ thay cho đi Hạ Hầu Trác thời điểm. Lý Sất liền đối với hắn nói qua hắc võ người có thể sẽ chọn cao thủ đánh lén ban đêm. Đàm Thiên Thủ chỉ là quên nhắc nhở Lưu Mục. Duy nhất đáng may mắn phải. Lưu Mục đủ bén nhạy. Hắn ở hắc võ người cao thủ mới lên tới mấy cái thời điểm liền phát hiện. Nếu như lại trễ một ít. Hắc võ cao thủ đi lên mấy chục cái thậm chí trên 100 cái nói. Có thể lúc này trên tường thành đã có chí ít 1/4 khu vực bị hắc võ người khống chế. Lưu Mục phát hiện kịp thời. Mặc dù thân binh của hắn bị chém chết chừng 10 cái. Mà hắn vậy người bị trọng thương. Nhưng mà phía sau quân sở binh lính vẫn là liên tục không ngừng đè lên. Cầm đi lên hắc võ người dồn đến tường thành một đầu. Những cái kia hắc võ người võ nghệ nhưng là rất cao. Nhưng mà quân sở sau khi phản ứng liền bắt đầu dùng cung tên và liên nỏ vây công. Mạnh đi nữa người cũng không cản được như vậy thế công. Cái đó một kiếm đâm chết liền Đàm Thiên Thủ hắc võ cao thủ đứng ở trên tường thành đi xuống nhìn xem. Ở một khắc kia hắn tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy lại kiếm của mình. Nhưng mà quân sở phản công thế công quá mạnh. Hắn cũng chỉ có thể buông tha. Thân hình một vọt đến tường thành phía bên ngoài. Không chút do dự nào liền trực tiếp nhảy xuống. Người ở giữa không trung bắt cột vào lỗ châu mai lên dây thừng. Rất nhanh liền trượt đến dưới thành. Trên tường thành quân sở cây đuốc cầm đi xuống ném. Mượn đuốc ánh sáng bắn tên đuổi giết những cái kia thối lui hắc võ người. Có 4-5 cái nhảy xuống chưa kịp chạy trốn liền bị bắn lật trên đất. Ngã xuống người rất nhanh là được quân sở cái bia. Một lát sau liền bị bắn thật giống như con nhím như nhau. Mà cây đuốc ném xuống thời điểm quân sở các binh lính mới phát hiện. Hắc võ người đội ngũ đã sắp đến gần đến dưới thành tường bên. Bọn họ dùng vải bao lấy chân tận lực không phát ra âm thanh. Binh khí cũng đều bao ở sẽ không phản xạ ánh trăng. Chỉ cần những cái kia hắc võ cao thủ có thể ở trên tường thành khống chế dù là một khắc thời gian. Hắc võ quân đội liền sẽ mãnh liệt lên, nghe được báo hiệu tiếng kèn lệnh, đang nghỉ ngơi ở giữa Lý Sất và Hạ Hầu Trác các người liền chạy tới. Bọn họ đến tường thành sườn núi đạo thời điểm, người bị trọng thương Lưu Mục đã ngất đi. Hắn nằm ở sườn núi trên đường, bác sĩ quân y đang cho hắn xử lý vết thương. Mà hôn mê Lưu Mục một cái tay đi về trước đưa, nắm chặt Đàm Thiên Thủ một cái tay. Hai người tay nắm chặt ở một nơi. Bác sĩ quân y mới vừa muốn tách ra cũng phân không ra. Hạ Hầu Trác nhìn một màn này trong lòng chợt đau nhói. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất trong ánh mắt tất cả đều là áy náy và hối hận. hắn nhắc nhở qua, nhưng mà hắn như cũ tự trách. Nếu như hắn có thể vẫn luôn ở trên tường thành nói có lẽ cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà thay phiên là đã quyết định chuyện. Bọn họ mấy cái tinh lực cũng có giới hạn. Hạ Hầu Trác giơ tay lên ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó ngoắc tay mang người hắn leo lên tường thành lần nữa bố phòng. Hắc Võ người kế hoạch đánh bất ngờ thất bại. Quân Sở đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Cho nên ngoài thành Hắc Võ quân đội vậy bắt đầu chậm rãi rút lui. Ban đêm đổi được hơn nữa khó chịu đựng. Lý Sất ngồi dựa ở trên tường thành. Đã rất lâu không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy là bởi vì là hắn sai lầm mà đưa đến người khác chết đi. Như vậy tự trách không cách nào phát tiết ra ngoài. Hắn cũng không muốn phát tiết ra ngoài. Không trách ngươi. Hạ Hầu Trác dò xét phòng thủ thành sau trở về. Đứng ở Lý Sất thân vừa nói. Ngươi đã nhắc nhở qua. Hơn nữa ngươi còn cố ý đối với Đàm Thiên Thủ nói qua. Hắc Võ người cao thủ như muốn ban đêm đánh lén. Tất nhiên sẽ chọn từ tường thành hai đầu đến gần vách núi trên vị trí tới. Người bình thường không có biện pháp leo. Có thể là cao thủ mượn dây thừng và thiết trảo là có thể leo lên. Lý Sất lắc đầu một cái. Thật dài khạc ra một hơi sau nói. Ta hẳn lại hơn nhắc nhở đôi câu. Hoặc là chúng ta đi xuống thời điểm sẽ để cho người ở tường thành hai đầu nhiều một chút chút. Cây đuốc chiếu sáng. Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta thay phiên đi xuống thời điểm ngày nay còn không có hắc đây. Lý Sất ngẩng đầu nhìn hắn. Một mắt, rất nhanh liền lại hạ xuống đầu. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Ngày hôm qua quyết định thay phiên thời điểm. Lưu Mục tướng quân muốn cho ta đi qua cùng hắn. Ta không đáp ứng. Hạ Hầu Trác trầm mặc xuống. Có thể đây coi như là Lý Sất sai sao? Hắn muốn nói cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Người làm tướng sống chết ba phần. Vừa thấy thiên mệnh, vừa thấy kẻ địch, vừa thấy tự thân. Hạ Hầu Trác và Lý Sất cũng không biết. Nếu như Đàm Thiên Thủ đi xuống thời điểm nghĩ tới vậy nhắc nhở một tí Lưu Mục. Hoặc là Đàm Thiên Thủ không phải ở Lý Sất sau khi nói xong không lâu liền bởi vì thất thần mà. Quên Lý Sất mà nói. Hắn trước thời hạn an bài người nhiều điểm chút cây đuốc. Vậy chưa đến nỗi phát sinh như vậy chuyện. Hắn sau khi đi lên tựa vào trên tường thành trong đầu suy nghĩ rất nhiều bừa bộn chuyện. Nghĩ tới Ký Châu quân chưa có tới tiếp viện. Nghĩ tới Hắc Võ người biết hay không ở mấy ngày sau liền bắt đầu mãnh công. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Duy chỉ có chính là quên Lý Sất cùng hắn nói Hắc Võ người không đúng sẽ phái cao thủ ban đêm đánh. Lén chuyện. Rất nhiều chuyện nhìn như tất nhiên. Thật ra thì vốn có thể tránh. Câu nói kia Hạ Hầu Trác cuối cùng không nói ra miệng. Người chết là lớn. Đàm Thiên Thủ đã chiến chết tại đây biên ải trên tường thành. Nói những thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Ta đi xem Lưu Mục. Lý Sất đỡ tường thành đứng lên. Hắn muốn đi nghe một chút bác sĩ quân y bên kia nói thế nào. Hồi đó thấy Lưu Mục thời điểm cả người máu rầm rề. Cũng không biết rốt cuộc bị thương bao nhiêu. Chỉ là thấy được vậy một thân máu. Đi đi, Hạ Hầu Trác sau một hồi trầm mặc nói. Nhưng mà Lý Sất, ngươi bây giờ biết liền sao? Đây chính là chiến trường. Đây chính là chiến tranh. Đây cũng là tại sao ta không muốn lập tức cầm ngươi và Dư Cửu Linh mang tới Bắc Cương nguyên nhân. Mặc dù ta ở kém không nhiều 2 năm trước liền cùng ngươi nói qua những thứ này. Nhưng mà ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi còn không hiểu cái gì là chiến tranh. Lý Sất bước chân dừng lại. Sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Hiện tại, ta hiểu một ít. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Ngươi hiện tại chỗ đã thấy. Bất quá là chiến tranh không đáng kể mà thôi. Trên chiến trường thường thấy nhất chính là người chết. Có lẽ ngày mai sẽ là ngươi chết. Có lẽ là ta chết. Nếu như ngươi thật hiểu một chút. Liền sẽ đem trên chiến trường sống chết nhìn loãng một ít. Lý Sất lần nữa rơi vào yên lặng. Chúng ta không có ở đây bi thương. Hạ Hầu Trác nói xong câu này nói sau xoay người. Hắn còn muốn đi dò xét phòng thủ thành. Cũng không ai biết Hắc Võ người biết hay không ở quân sở cảm thấy bọn họ sẽ không lại lúc tới lại. Tới, đây cũng là Hạ Hầu Trác nói chúng ta không có ở đây bi thương một trong những nguyên nhân. bởi vì địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian bi thương. Lý Sất theo tường thành sườn núi đạo đi xuống. Đi tới dưới thành thời điểm cũng rốt cuộc không bước ra bước chân. Hắn dựa lưng vào vách tường chậm rãi trượt ngồi xuống. Sau đó nâng hai tay lên ôm trước đầu mình. Trong đầu có vô số cái thanh âm ở kêu gào, ở kêu rên. Mà đây vô số thanh âm tạo thành duy nhất một hình ảnh chính là tử vong. Dư Cửu Linh ở hắn bên người ngồi chồm hổm xuống. Không nói gì. Hắn biết vào giờ phút này hắn không cần muốn nói gì. Hơn nữa nói gì vậy cũng sẽ không có ý nghĩa. Lý Sất nghĩ tới những cái kia. Nhưng là lại không có thể ngăn cản những cái kia. Rất lâu. Sức người thật sự có cùng cực. Lý Sất chỉ như vậy ngồi ở đó thẳng đến trời sáng. Hắn cảm giác được có ánh sáng chiếu vào trên người mình thời điểm mới tỉnh hồn lại. Ở ngẩng đầu lên xem hướng dương quang một khắc kia. Lý Sất bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Nếu như trong chúng ta nguyên nước. Không thể cường thịnh đến để cho tất cả kẻ địch sợ hãi. Như vậy chiến tranh liền sẽ không ngừng phát sinh. Cho đến chúng ta nước một lần nữa diệt vong. Tuần hoàn qua lại vô cùng vô tận. Duy nhất biện pháp, chính là mạnh đến để cho địch nhân sợ. Hoặc là, mạnh đến sẽ không có kẻ địch. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất. Hắn ở đó đôi đỏ tươi máu đỏ trong mắt thấy được một loại ý chí. Chỉ có lật đổ cái này đã mình đầy thương tích sở. Lần nữa thành lập một cái quốc gia cường đại. Mới có thể thực hiện như vậy mục tiêu. Sở đã không thể nào lại thực hiện như vậy mục tiêu. Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Suy nghĩ có lẽ Ngô Triều Tông là người như vậy. Một cái chính trực tránh nghĩa lại có rõ ràng mục tiêu người. Mới có thể xây một cái đủ đế quốc cường đại. Cùng lúc đó, Tín Châu Quan, mấy chục ngàn Yến Sơn Doanh đại quân đến. Để cho Tín Châu Quan quân coi giữ thấy được hy vọng. Đồng thời vậy cảm thấy sợ. Bởi vì tới gấp rút tiếp viện bọn họ là quân phản loạn. Cái này làm cho bọn họ có chút thực tế cũng có chút không nỡ. Rất mâu thuẫn. Nhưng mà cái loại này mâu thuẫn cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì ở Yến Sơn Doanh đại quân sau khi đến không lâu. Yến Sơn Doanh nhị đương ra Tất Đại Đồng liền tuyên bố Yến Sơn Doanh tiếp quản Tín Châu Quan. Cầm tất cả quân sở binh lính nộp khí giới. Sau đó đánh xuống tường thành. Đây là hiếm có một việc Tất Đại Đồng và Ngô Triều Tông ý tưởng kém không nhiều nhất trí. Tất Đại Đồng cũng cảm thấy được bắt lại Tín Châu Quan lợi nhiều hơn hại. Có chỗ tòa này có thể nối thẳng Thảo Nguyên biên ải. Coi như là tương lai đầu phục Vũ Thân Vương sau đó xảy ra vấn đề. Bọn họ cũng có thể thuận lợi chạy ra khỏi Trung Nguyên tị nạn. Mà Ngô Triều Tông ở biết Tất Đại Đồng cầm những cái kia đại sở biên quân nộp khí giới xua đuổi sau. Đó, cũng không có cái gì tỏ thái độ. Bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là Tất Đại Đồng làm trực tiếp hơn một ít. Yến Sơn Doanh đại quân khống chế Tín Châu Quan sau đó. Phòng thủ thành thì trở nên được so với ban đầu kiên cố vô số lần. Những năm này kinh doanh dưới. Yến Sơn Doanh binh cường mã tráng. Hơn nữa vũ khí dự trữ đầy đủ. Lương thảo dồi dào. Chủ yếu nhất là binh lực bọn họ đủ nhiều. Mà mọi người Tất Đại Đồng hạ lệnh cầm quân sở xua đuổi đi sau đó. Leo lên tường thành. Trên người hắn đã đổi một bộ quân sở tướng quân khôi giáp. Có chút không kịp chờ đợi. Cho nên làm Ngô Triều Tông nhìn về phía hắn. Phát hiện hắn đổi như vậy cả người áo giáp sau đó. Ánh mắt hơi híp. Tất Đại Đồng cười ha hả đi tới Ngô Triều Tông bên người. Vỗ vỗ trên mình áo giáp nói. Quan quân cái này khôi giáp hay là thật đẹp. Ngô Triều Tông ừ một tiếng. Thuận miệng nói một câu. Mặc ở trên mình ngươi rất thích hợp. Tất Đại Đồng vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía bên ngoài thành hắc võ người liên doanh. Yên lặng một lát sau không cười. Sau đó đột nhiên ôm bụng nói. Đại ca, ta cái này bụng chân thực không chịu thua kém. Ta đi trước cái nhà vệ sinh. Ngô Triều Tông dĩ nhiên biết hắn là không dám và hắc võ người giao thủ. Gật đầu một cái nói, ngươi đi đi. Tất Đại Đồng vội vàng liền xoay người chạy xuống. Lòng nói bên ngoài vậy đông nghịt đại quân. Đánh như thế nào? Đánh ai có thể bảo đảm Vũ Tiễn dài ánh mắt không đi trên người hắn gọi.